Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, vô cùng tốt, mở miệng tán thành, nghe được cô Phi Yến vô cùng cặn kẽ miêu tả bản thân thân cao, quần áo, con, mắt, kiểu tóc, bội kiếm, quân cửu thần tấm kia nguyên bản là vô cùng cô lãnh. Tuấn Mạt biến càng thêm lãnh trầm. Hắn vẫn như cũ mang trắng bạc mặt nạ, cũng đã đổi một bộ trang phục màu đen, cao to thẳng tắp, thân thể giấu ở rậm rạp nhánh cây, nhưng không mất yêu nhã cùng tôn quý. Hắn một bên bất động thanh sắc nghe cô Phi Yến bô bô nói không ngừng, một bên quan sát nàng đến, hắn cái kia băng lãnh ánh mắt dọc theo nàng khuôn mặt nhỏ một đường hướng xuống, từng chút một xem kỹ xuống tới, liền phảng phất đang là xem kỹ bản thân con mồi. Tối hôm qua hắn căn bản không tâm tình nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái, hôm nay lại ở chỗ này gặp được, cuối cùng là thấy rõ ràng cái này độc hắn đạp hắn nữ nhân lớn lên bộ dáng gì. Nàng tính là son phấn không thi khí cũng lộng lẫy nữ nhân, liền là quá gầy, như cái vị thành niên tiểu nha đầu. Nàng không chỉ có năng lực ở dưới tay hắn đào thoát, còn dám lấy Trình Diệc Phi tính mệnh làm tiền đặt cuộc, uy hiếp Lâm lão phu nhân nghiệm dược, quả thực khiến người bất ngờ, mà rất vượt qua người ý là Trình Diệc Phi uống nàng nấu thuốc sau thế mà không có chết, ngược lại khôi phục. Trong chốc lát, một cái chừng 20 thị vệ chạy tới, người này chính là đêm kia cứu được quân cửu thần hộ vệ, mang trọng linh xảo tránh đi cô Phi Yến bọn họ, lặng yên không một tiếng động rơi vào quân cửu thần bên cạnh. Điện hạ, cặn thuốc cũng đã phân tích ra được, thiếu đi hạ hạt tía tô, nhiều bát giác hồi hương. Bát giác hồi hương chính là Tô Thái Y lúc đầu dùng dược. Cái này dược nữ tuyệt đối có vấn đề. Quân cửu thần thấp giọng, danh tự, lai lịch, mang trọng không chỉ muốn tốc độ nhanh nhất trộm cặn thuốc, còn lấy tốc độ nhanh nhất điều tra rõ ràng cô Phi Yến. Hắn thành thật trả lời, điện hạ, đúng, dịp, nàng liền là kỳ thiếu tướng quân vị hôn thê. Cô Phi Yến, quân cửu thần cái kia nhất quán không có chút rung động nào trong đôi mắt lóe qua kinh ngạc, kỳ úp vị hôn thê. Mang trọng liền vội vàng giải thích, bọn họ là từ nhỏ đính hôn, là 15 năm trước chuyện, cô kỳ hai nhà cũng đã 7 đến 8 năm không đi lại. Việc này cũng đã rất ít bị người nhắc lên, liền kỳ ra thái độ, hẳn là không nhận. Quân cửu thần suy tư chốc lát, thì thào hỏi, hung thủ lại là kỳ ra sao? Lần này hắn thu đến cấp báo sở dĩ không có công khai ngăn cản, chính là bởi vì không xác định muốn giết Trình Diệc Phi thủ phạm thật phía sau màn là người phương nào, không muốn đánh cỏ động rắn. Phụ hoàng bệnh nặng, thái tử tuổi nhỏ, hắn có cái khác trách nhiệm, chí không ở hoàng vị. Trình gia quân cùng kỳ gia quân ở giữa thế lực ngang nhau cục diện, là Thiên Viêm quốc quân chính ổn định bảo đảm lớn nhất. Hắn tuyệt không cho phép bất kỳ bên nào sai lầm. Rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy? Quân cửu thần suy tư, lại hỏi, tấm kia ngụy dược phương đây? Mang trọng liền tranh thủ ở trong quân doanh giám thị đến tình huống chi tiết, bẩm báo. Quân cửu thần tựa hồ lại ngoài ý muốn, hắn nhẹ gật đầu, vô cùng tốt. Mang trọng cũng cảm thấy cô Phi Yến cái này cách làm vô cùng tốt, cực nhạy bén, nhưng là gặp điện hạ gật đầu tán thành, hắn vẫn là lấy làm kinh hãi. Hắn hầu hạ điện hạ lâu như vậy, lần thứ nhất gặp điện hạ lên tiếng tán thành một nữ nhân. Lúc này cô Phi Yến đã đem có thể bàn giao toàn bộ đều thông báo, đang cùng đại lý tự người cường điệu bản thân hỏng thích khách chuyện tốt, tình cảnh nguy hiểm, đại lý tự người hứa hẹn phái người âm thầm bảo hộ nàng mấy ngày, nàng mới yên tâm. gặp chủ tử nhà mình nhìn chằm chằm vào cô Phi Yến nhìn. Mang Trọng do dự hồi, lâu mới nhắc nhở, điện hạ, Lạc Thái Y cũng đã chờ lâu lắm rồi. Ngài thể nội, độc nhất định phải nhanh giải hết, không thể kéo dài được nữa. Còn xin mau sớm, hồi cung, quân cửu thần vô cùng rõ ràng thân thể của mình. Hắn thấp giọng bàn giao, người nhìn chằm chằm đại lý tự, có tiến triển lập tức báo lại. Đại lý tự muốn theo đuổi cha thích khách, nhất định phải trước truy cha ra đưa tin tức là thế nào từ trong cung tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy tự nhiên sẽ tra ra, tiếp xúc qua dược phương tất cả mọi người. Quân cửu thần rời đi sau không còn nhiều, cô Phi Yến vũng đạp xe về thành, xe, ngựa xuất qua phồn hoa phố xá. Nàng hô hấp lấy mảnh này đại lục mới náo nhiệt, mùi khói lửa, tâm tình tốt không ít. Băng hải linh cảnh là một cái người ở thưa thớt cô độc chi địa, nàng lại là ưa thích náo nhiệt người. Cô Phi Yến ở cửa cung xuống xe, đi bộ đi ngự dược phòng, một đường nhảy nhót, khẽ hát mà, nhưng là, nàng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Bốn phía, cung nữ thái giám đều nhìn nàng, chỉ trò, xì xào bàn tán, xảy ra chuyện gì sao? Hết chương.